Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 490, tuổi trẻ 20 tuổi. Trần Thượng Vũ cầm xé mở lá cây, trong lòng có loại lại nghe một chút xúc động, nhưng trước kia tại bộ đội thời điểm, để hắn học xong khắc chế, mà lại cái này đồ vật cảm giác có chút không bình thường. Cho nên hắn cố nén hạ cảm giác kích động này. Cuối cùng hắn nhìn một chút bên cạnh cầu tử. Cho ngươi ăn đi. Hắn đem lá cây ném cho nhà mình hoa chó. Hoa chó một ngụm liền nuốt xuống. Cái khác mấy cái không có ăn vào, càng là trông mà thèm vây quanh. Lão Trương, Trần Thượng Vũ hỏi, cánh rừng này là nhà ngươi à? Trước kia có không có cái này quái thủ? Hẳn là không có đi. Gọi lão Trương lão đầu nuốt nước miếng trả lời. Lần trước nhận thầu đến đo đạc thời điểm, ta tiến đến thăm một lần. Như thế dễ thấy đồ vật, ta nhất định có thể nhìn thấy. Trần Thượng Vũ sở trường điện chiếu chiếu mặt đất, phát hiện rễ cây địa phương lại là mới thổ. Cẩn thận phân biệt một chút, hắn có thể khẳng định cây này hơn phân nửa là hôm nay ban đêm mới mọc ra. Nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng kiến thức nông trường những này có thể nhanh chóng sinh trưởng rau quả, hiện tại hắn đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhìn một chút nhà hắn hoa chó, vừa rồi ăn một mảnh lá cây, tạm thời còn không có cái gì không tốt phản ứng. Trần lão ca, ngươi nhìn phía trên. Trần Thượng Vũ đem đèn pin soi sáng trên đỉnh cây, phát hiện nơi đó kết lấy 5-6 quả lớn chừng trái nhãn quả. Cũng là huyết hồng huyết hồng. Đèn pin cường quang chiếu quá khứ, tựa như từng khỏa thông thấu ửng đỏ mã não. Kia mê người dáng vẻ, để mấy người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Trần lão ca, một cái lão đầu nhịn không được nói. Ngươi nói cái quả này có thể không thể ăn. Trần Thượng Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Cho ngươi ăn ngươi dám ăn sao? Không dám. Trần Thượng Vũ trong lòng phỏng đoán không chừng, việc này vẫn là rất cổ quái, hắn cảm thấy tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng động. Như vậy đi, hôm nay ban đêm vất vả chút, cũng đừng có đi ngủ. Cũng là hắn nói, ta trông coi cây này, các người phụ trách tuần tra, sau đó ngày mai tìm đại sư tới xem một chút. Trần Thượng Vũ chuyển đến cái ghế cùng chăn lông, cùng mấy con chó canh giữ ở trong rừng cây. Một đêm bình tĩnh, thẳng đến phương đông trắng bạch. Trần Thượng Vũ trợn tròn mắt trông một đêm, lúc này đã phi thường khốn đốn. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện một chuyện bất khả tư nghị, để hắn nồng đậm buồn ngủ nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Cái này khỏa huyết hồng sắc hương cây bắt đầu minh động, không có gió, mấy con chó cũng không có leo cây, nhưng nó mình liền động. Vừa mới bắt đầu là lá cây, như bị đụng vào qua cây xấu hổ như thế, chậm rãi cuốn thành một đầu côn, chăm chú dán nhánh cây. Sau đó nhánh cây bắt đầu thu nạp, toàn bộ cây nhìn tựa như một thanh dựng ngược đại tảo cây chổi. Những cái kia màu đỏ quả cũng bị chăm chú bao khỏa ở trong đó. Cái này còn không có kết thúc, khi luồng thứ nhất sắc trời xuyên thấu qua nồng đậm ngọn cây, chiếu vào cây đước bên trên lúc, nó lấy cực nhanh tốc độ rút về trong đất bùn. Toàn bộ quá trình thấy Trần Thượng Vũ trợn mắt hốc mồm. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trên mặt đất chỉ còn lại một cái đen xì lỗ nhỏ. Đây rốt cuộc là cái gì cổ quái đồ vật? Trần lão ca, sắc trời sáng lên về sau, mấy cái gác đêm lão đầu cùng đi tới. Cây đâu? Không thấy. Trần Thượng Vũ lăng lăng trở lại. Nó vừa rồi, mình lùi về trong đất đi. Mấy cái lão đầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên đất động. Sống một giáp nhiều, còn không có gặp được cổ quái như vậy sự tình. Đây có phải hay không là yêu quái à? Nói mò gì đâu? Trần Thượng Vũ nói. Nếu là yêu quái, chúng ta còn có thể hào hào đứng tại nơi này. Đây cũng là Bất quá vạn nhất là cái tốt yêu quái đâu. Đợi chút nữa. Trương lão đầu nhìn xem Trần Thượng Vũ. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tựa như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Các người nhìn Trần lão ca. Hắn có phải là so hôm qua trẻ chút? Tựa như là a, nhìn chỉ có hơn 60 tuổi. Trần Thượng Vũ, lão tử lúc đầu nhìn cũng chỉ có hơn 60 tuổi. Bị mấy người thấy sợ hãi trong lòng, Trần Thượng Vũ sờ lên mặt mình, phát hiện vẫn là mặt mũi tràn đầy rúm gió cấn tay. Trong lòng lúc này mới buông lỏng điểm, cái này nếu là thật phản lão hoàn đồng, vậy còn không bị người xem như yêu quái đến xem. Lúc này có người nhịn không được hỏi, các ngươi nói, cái này cây có phải là truyền thuyết có thể phản lão hoàn đồng bảo bối a? Nếu là có bảo bối như vậy, đoán chừng có thể bán rất nhiều tiền a. Choáng váng a ngươi, có loại bảo bối này, khẳng định là giữ lại mình ăn. Trần Thượng Vũ khoát tay áo, chớ đoán mò, trước tìm một chút cỏ đem cái này động che lại. Ta hiện tại liền đi tìm đại sư đến xem, mấy cái lão đầu ba chân bốn cẳng làm chút cỏ dài. Gọi lão Trương lão đầu cảm thấy chỉ đóng cỏ dại có chút không an toàn. Lại đi làm một chút nhánh cây khô tới làm cái yểm hộ. Ngay tại hắn đem nhánh cây đắp lên đi thời điểm, đột nhiên phát hiện cỏ dại trồng bên trong có một viên đỏ rực quả. Cái này khiến trong lòng hắn một trận cuồng loạn. Nhìn xem những người khác không có chú ý, cực nhanh đem viên này quả nhặt được trong túi. Sau đó giả vờ như không có việc gì cùng mọi người cùng nhau rời đi. Trần Thượng Vũ an bài tốt hôm nay hái đồ ăn nhiệm vụ về sau. Lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng Vọng Tử Sơn bên trên đi đến. Mấy cái gác đêm lão đầu cũng riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Trương lão đầu cất một viên quả hồng tử. Trong lòng bất ổn, hắn cảm thấy cái này quả tuyệt đối không là bình thường đồ vật. Ngẫm lại xem a, một gốc có thể mình lùi về trong đất cây, kết xuất tới quả có thể phổ thông sao? Mà lại hôm qua hắn cũng nghe được lá cây hương vị, liền đã để hắn thèm ăn muốn mạng. Cái này nếu là quả, lại nên làm sao cái ăn ngon pháp? Nếu không phải hôm qua ban đêm nhiều người, mà lại quá mức cổ quái, hắn khẳng định nhịn không được. Hiện trường liền muốn nếm thử là mùi vị gì. Cây này sinh trưởng ở nhà hắn trên núi, vốn chính là hẳn là thuộc về hắn đồ vật, lại là từ dưới đất nhặt được, cho nên hắn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng hắn vẫn là không dám ăn, hắn quyết định chờ đại sư làm rõ ràng, nếu thật là tốt đồ vật, vậy hắn lại đến chậm rãi hưởng thụ. Trở lại trong nhà, bạn già Ngô Tú Chân đã làm tốt điểm tâm, hắn vội vàng ăn một điểm. Tìm cái pha lê đồ hộp cái bình, đem quả hồng tử sắp xếp gọn về sau, lúc này mới một đầu ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Vu Tuấn thao túng một viên phi châm, linh xảo lại nhanh chóng trong không khí bay tới bay lui. Ngẫu nhiên xuyên thấu một con tại mùa này còn may mắn còn sống sót lấy con muỗi. Thấy Trần Thượng Vũ đột nhiên tới, liền đem châm thu vào, nhìn xem hắn thở hồng hộc bộ dáng. Vu Tuấn không khỏi trong lòng kỳ quái. Cái này sáng sớm chẳng lẽ nông trường xảy ra chuyện rồi? Nhưng Trần Thượng Vũ có điện thoại của hắn. Xảy ra chuyện cũng không về phần tự thân bò lên cùng hắn nói a. Thế nào? Đại sư, Trần Thượng Vũ nhìn trong viện không có người khác. Liền trực tiếp nói, hôm qua ban đêm, nông trường trong rừng cây phát sinh một cái quái sự. Chuyện gì? Trần Thượng Vũ một bên giảng thuật thời điểm, Vu Tuấn cũng một bên thông qua hình ảnh của hắn, hiểu được toàn bộ chuyện đã xảy ra. Một gốc tại trong đêm mọc ra, nhưng hậu thiên sáng lại lùi về dưới mặt đất quái thủ. Như thế để hắn cảm thấy phi thường hiếm lạ. Hệ thống, chúng ta trên địa cầu có loại cây này sao? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, việc này ta không biết. Vu Tuấn không khỏi nhíu mày, cái này trên thế giới còn có hệ thống đều không biết sự tình. Hệ thống tiếp tục nói ra, người tại nông trường an trí hơn 20 khối cấp 3 phong thủy thạch, bao trùm lên ngàn mẫu diện tích, như thế phạm vi lớn hoàn mỹ lực trường, có lý luận bên trên đã có thể dựng dục ra thiên tài địa bảo. Ngươi ý là, đây là ta làm ra? Phải, Vu Tuấn có chút đau răng, hắn không nghĩ tới phong thủy thạch cũng có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Thiên tài địa bảo đều chỉnh ra tới, vậy cái này cây, đến cùng là cái gì đồ vật? Có làm được cái gì? Bởi vì là mới tinh giống loài, cho nên muốn túc chủ tự mình xem xét về sau, bổn hệ thống mới có thể phân tích ra công hiệu. Tốt, a, Vu Tuấn cũng không chậm trễ, cưỡi xe điện, mang theo Trần Thượng Vũ liền tiến đến nông trường, nhìn xem cái kia đen như mực động, hắn cầm nhánh cây thọc, phát hiện đủ không tới đáy, thiên sư năng lượng tản ra. Ông cảm giác xâm nhập đến dưới đất 50 mét, vẫn là chỉ có thể nhìn thấy một cái thẳng tắp hướng phía dưới động. Căn bản không gặp gốc cây kia bóng dáng. Hắn thử ném đi cái hòn đá nhỏ xuống dưới, nhưng bằng hắn như thế nhạy cảm thính giác, đều không có nghe được cục đá rơi xuống đất thanh âm. Giấu sâu như vậy, bất quá cũng bình thường. Thiên tài địa bảo nha. Ngay cả thiên sư rau quả cây đều có thể thâm nhập dưới đất mấy chục hơn trăm mét. Thiên tài địa bảo xâm nhập cái ngàn thanh gạo hắn đều có thể tiếp nhận. Túc chủ xin chú ý, nghiêm ngặt tới nói, thiên sư rau quả cũng là một loại thiên tài địa bảo. Bất quá là có thể sản xuất hàng loạt thiên tài địa bảo. Biết biết, ngươi cho đều là tốt đồ vật. Cái này được đi, hệ thống. Túc chủ phải nói, thiên sư đồ vật, đều là tốt đồ vật, không có thời gian cùng hệ thống nói mò. Vu Tuấn để Trần Thượng Vũ mau về nhà nghỉ ngơi, cây này xem ra là muốn chờ ban đêm mới có thể xuất hiện. Bất quá để cho ổn thỏa, hắn quyết định ngay tại nơi này trông coi. Trần Thượng Vũ giúp hắn rời cái ghế, lúc này mới vội vàng trở về đi ngủ. Hắn đi về sau, Vu Tuấn liền tiếp theo tu luyện hắn phi châm. Hôm nay mặt trời cũng tốt, nhiệt độ không khí tăng trở lại. Trong rừng cây con muỗi không ít, vừa vặn lấy ra làm bia sống. Lão Trương một thức tỉnh đến, mới đến hơn 2 giờ chiều. Một cái thanh âm thanh thúy hỏi, đi lên, có muốn ăn hay không cơm? Đợi lát nữa cùng một chỗ ăn đi. Lão Trương rót cho mình chén nước uống. Sau đó hỏi ngồi ở trong sân dệt áo len khuê nữ, ngươi chừng nào thì trở về, mẹ ngươi đâu? Ai ngờ hắn khuê nữ nhướng mày, mẹ ta, ngươi ngủ hồ đồ rồi đi, mẹ ta mấy năm trước liền chết. Lão Trương kém chút một ngụm nước phun ra ngoài, hắn dụi dụi con mắt, nhìn xem trong viện ngồi hơn 40 tuổi nữ nhân, không sai a, đích thật là hắn khuê nữ a. Chẳng lẽ hắn cái này ngủ một giấc mấy năm? Tại hắn ngủ thời điểm, lão bà hắn đã chết. Cái này khiến hắn cảm thấy đầu óc một mộng. Hỏi, khuê nữ, ta cái này ngủ một giấc bao lâu? Hắn khuê nữ lại là nhíu nhíu mày, muốn nhìn quái dị nhìn xem hắn. Lão Trương, đầu óc ngươi có phải là ngủ bẹp? Lão Trương lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh. Cái này người mặc dù thoạt nhìn như là hắn khuê nữ, nhưng vẫn là có chút không giống. Hắn khuê nữ phải đẹp điểm, mà lại nàng mặc trên người quần áo quần dày, rất rõ ràng chính là lão bà hắn. Hắn híp mắt nhìn một chút khóe mắt của nàng, có một cái nho nhỏ vết sẹo. Không sai, đây chính là hắn lão bà. Nhưng vì cái gì nàng lại đột nhiên trẻ nhiều như vậy? Chẳng lẽ là cái kia quả? Nghĩ đến cái này, hắn bỗng nhiên xông vào phòng bếp, mở ra tủ bát xem xét. Cái kia đồ hộp trong bình quả nhiên trống không, màu đỏ quả đã không thấy. Hắn lại cực nhanh liền xông ra ngoài, một phát bắt được lão bà hắn bả vai hỏi, ngươi có phải hay không đem cái kia quả ăn? Ngươi làm gì a? Lão Trương lão bà một thanh đẩy ra tay của hắn, ngươi điểm nhẹ xương cốt đều đoạn mất. Mau nói a, ngươi có phải hay không ăn cái kia quả? là lại làm sao? Một tái phá quả, lại không thế nào ăn ngon. Lão Trương lão bà vừa nói, một bên nuốt nước miếng một cái. Lúc nào ăn? Ăn cơm trưa thời điểm. Thế nào? Ngươi có không có phát hiện? Có cái gì không giống cảm giác? Lão Trương lão bà nhíu nhíu mày. Cảm giác gì? Chính là muốn ngủ. Đi ngủ một hồi. Lão Trương nhìn xem mình tuổi trẻ mười mấy 20 tuổi lão bà. Trái tim không tự chủ đập bịch bịch. Gốc cây kia quả nhiên không phải phổ thông đồ vật. Là có thể phản lão hoàn đồng thần thụ a. Mà lại chỉ dùng ngắn ngủi một hai cái giờ. Liền đem một cái 60 tuổi lão thái bà. Biến thành một cái hơn 40 tuổi phụ nữ. Đây quả thực so thái thượng lão quân tiên đan còn thần kỳ hơn. Nếu là lại để cho nàng ăn một viên, có phải là liền có thể biến trở về hơn 20 tuổi? Vừa nghĩ tới nơi này, lão Trương liền kích động đến toàn thân phát run. Ta nói ngươi hôm nay là phát bệnh gì? Lão Trương lão bà không kiên nhẫn hỏi. Lải nhải, có phải là thức đêm chịu? Lão Trương không có thời gian cùng với nàng giải thích. Xông về đi lấy một cái tấm gương phóng tới trước mặt hắn. Ngươi mau nhìn xem. Lão Trương lão bà đối tấm gương xem xét. Liền không thể tin mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp nàng nguyên lai vàng như nến lại rúm gió mặt. Bây giờ trở nên vuông vức bóng loáng. Làn da cũng hồng nhuận rất nhiều. Tràn đầy khí huyết. Nếp nhăn cũng chỉ còn lại cái trán cùng nơi khóe mắt. Tóc giống như cũng mọc ra mấy centimet. Tới gần da đầu kia một đoạn. Đen nhánh tỏa sáng, không nhìn thấy một điểm màu trắng vết tích. Nàng đối tấm gương trái xem phải xem. Cuối cùng lộp bộp hỏi, đây quả thật là ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.